Tà mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18 tháng 7, Giang Hạ huyện khách sảnh Trông Thành vang lên trận trận gà gáy, ngoài cửa sổ nắng sớm mờ mờ. Trần Diệp ngồi xếp bằng trên giường, chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Hắn hít sâu một hơi, bình phục trong đan điền vô cùng vô tận tiên thiên chi khí. Tiên thiên chi khí quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Trần Diệp than nhẹ một tiếng, thể nội tinh khí dồi dào, hắn căn bản cảm giác không thấy buồn ngủ. Suốt cả đêm, Trần Diệp đều tại bình phục tiên thiên chi khí. Cũng may hiệu quả rõ rệt, Trần Diệp không vận chuyển nội lực thời điểm, nội lực sẽ ẩn núp ở đan điền bên trong. Sẽ không xuất hiện hắn không cách nào khống chế mình lực lượng tình trạng. Nhưng là, muốn cẩn thận nhập vi trường khống thể nội khổng lồ tiên thiên chi khí, còn cần thời gian. Trần Diệp xuống giường, từ trên bàn cầm lấy mặt nạ màu bạc, mang lên mặt. Hắn lái xe trước cửa, đẩy ra cửa gỗ, nghe được trong phòng truyền đến động tĩnh, xách cái ghế ngồi ở một bên thủ vệ Hào Ngũ chợt từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Hắn nhìn thấy Trần Diệp ra, vội vàng đứng dậy, cung kính thi lễ nói. Tiền bối, Trần Diệp thản nhiên nói. Tiền bối, ta cái này kêu là bọn hắn. Hà Ngũ thái độ phi thường cung kính. Tối hôm qua Trần Diệp trên mặt đất phát hỏa, nói ra câu nói kia về sau. Vạn Kim Đường, người của đường môn tất cả đều đợi tại nguyên chỗ, không dám nhúc nhích. Chớ đừng nói chi là vượt qua đường tuyến kia. Kia anh Tư, phong thái quả thực rung động đến Hà Ngũ. Chỉ sợ tông sư xuất thế, cũng bất quá như thế. Trần Diệp không để ý đến Hà Ngũ, hắn thẳng đi đến khách sạn Đại Đường, cùng Đờ, M tiểu nhị muốn đồ ăn sáng. Một lát sau, trên lầu cửa phòng từng cái mở ra. Phòng Vũ Lâu còn lại 6 tên nhị phẩm sát thủ cùng Tiểu Liên cùng nhau xuống tới, đứng tại Trần Diệp cách đó không xa, một mặt cung kính. Trần Diệp ánh mắt từ trên người bọn họ đảo qua, Trần Nhị sắc mặt tái nhợt, không có huyết sắc, trên bờ vai quấn lấy vải. Hôm qua hắn trúng đường môn tuyệt cửa độc dược, nếu không phải đường môn trưởng lão sợ đắc tội Trần Diệp, chủ động dâng lên giải dược, chỉ sợ đờ ả xê hết. Chu Bát, Trần Thất, Hà Ngũ ba người không bê ị tê hương tích gì, trạng thái nhìn qua còn tốt. Hoàng Tam trên vai trái quấn lấy vải, sắc mặt trắng bệch. Tần Nhất được màu đen mạng che mặt, nhưng vẫn có thể nhìn ra nàng có chút suy yếu. Cái này 6 tên nhị phẩm sát thủ tất cả đều một mặt cung kính, khẽ cúi đầu, không dám nhìn Trần Diệp. Trần Diệp ánh mắt rơi xuống Tiểu Liên trên thân. Tiểu Liên biểu lộ rất phức tạp. Nàng nhìn về phía Trần Diệp trong ánh mắt mang theo kính sợ, cảm kích, lạ lẫm cùng một loại nói không rõ phức tạp. Khách quan, ngài muốn sớm, bưng đồ ăn sáng đờ. M tiểu nhị từ sau trù chạy ra, nhìn thấy trước mắt cái này màn, lời đến khóe miệng bị dọa trở về. Hắn gặp qua không ít khách nhân, biết mấy người kia khẳng định có võ công mang theo. Người trong giang hồ hầu hạ nhất định phải cẩn thận. Đờ, M tiểu nhị thận trọng đem đồ ăn sáng bỏ lên trên bàn, đối Trần Diệp yếu xinh xinh hô một câu. Ra, ngài chậm dùng. Nói xong, đờ, M tiểu nhị bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp rời đi. Phảng phất sợ quy quấy N hiểu đến Trần Diệp. Trần Diệp không có để ý vừa mới đờ, M tiểu nhị động tác. Hắn từ mâm gỗ bên trong mang sang hai bát cháo, tạp mặt màn thầu cùng mấy món ăn sáng. Tiểu Liên, tới ăn đi. Trần Diệp thanh âm ôn hòa, như cùng ở tại Dục Anh Đường lúc dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Liên nghe được Trần Diệp, đôi mắt trung lưu lộ ra vẻ phức tạp. Nàng sững sờ tại nguyên chỗ, không có động tác. Một bên Tiền Thất lặng lẽ dùng cùi chỏ đỉnh nàng một chút. Tiểu Liên lúc này mới lấy lại tinh thần, đi qua ngồi tại trên ghế dài, từ Trần Diệp trong tay tiếp nhận cháo, ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Trần Diệp tháo mặt nạ xuống, phóng tới một bên. Hắn bình tĩnh ăn đồ ăn sáng, phảng phất không biết bên cạnh còn đứng lấy 6 người. Tiểu Liên trên tay cầm lấy màn thầu, nhìn thấy dưới mặt nạ tấm kia khuôn mặt quen thuộc, vô ý thức cúi đầu. Trong lòng chẳng biết tại sao có chút e ngại, Tần Nhất bọn hắn không nói gì, cúi đầu, cung kính hướng Trần Diệp thi lấy lễ. Không dám chút nào ngẩng đầu nhìn. Trần Diệp không mở miệng, bọn hắn không dám động. Trần Diệp vừa ăn thức nhắm, một bên ở trong lòng suy tư. Nguyên bản, hắn chỉ muốn cứu Tiểu Liên, nhưng trong lúc vô tình cũng đem bọn này sát thủ cứu lại. Những người này trước kia lệ thuộc vào Phong Vũ Lâu, đều là kim bài sát thủ. Thực lực đều là nhị phẩm, đặt ở trên giang hồ bất kỳ một thế lực nào bên trong, cũng có thể làm trưởng lão khách khanh. Môn phái trưởng giáo không ra, nhị phẩm chính là giang hồ đỉnh cấp chiến lực. Xử trí như thế nào bọn hắn, cần Trần Diệp hảo hảo suy nghĩ. Thời gian không dài, Trần Diệp không nhanh không chậm ăn xong đồ ăn sáng, một bên sáu tên sát thủ đã đứng yên thật lâu. Hắn một lần nữa đeo lên mặt nạ, thản nhiên nói. Các ngươi có tính toán gì không? Sáu tên nhị phẩm sát thủ đồng thời mở miệng nói. Ân kiếm mạng, không thể báo đáp. Chúng ta nguyện ý nghe tiền bối thúc đẩy. Trần Diệp nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút. Hiện tại đứng tại Trần Diệp trước mặt là trên giang hồ đỉnh tiêm nhị phẩm sát thủ. Kinh nghiệm phong phú, nghiệp vụ năng lực đột xuất, thủ pháp gờ yết người chuyên nghiệp. Nói một cách khác, bọn hắn cũng rất có thể kiếm tiền. Tiểu Liên chức nghiệp phương hướng phát triển là sát thủ. Nàng khó tránh khỏi muốn gia nhập tổ chức sát thủ, cùng gia nhập những tổ chức sát thủ khác đương châu ngựa, không bằng cho mình làm công. Đã có thể phụ cấp gia dụng, lại có thể phòng ngừa ngày sau lại xuất hiện Tiểu Liên bị tổ chức lừa gờ yết tình huống. Sát thủ lúc tuổi già bình thường đều không có kết cục tốt. Trần Diệp là Dục Anh Đường viện trường, hắn sẽ vì mỗi cái hài tử phụ trách. Huống chi, về sau Dục Anh Đường nhiều người, cũng nên xây dựng thêm A, Đại Minh thành hôn về sau. Không thể còn ở tại Dục Anh Đường A, đến cho nhi tử mốc mua nhà A, mua xong phòng, ngựa cũng phải phối một thớt A, cái này tới tới lui lui đều là tiền. Trần Diệp trong lòng than nhẹ, tuổi còn trẻ, hắn làm sao cảm giác mình thật thành lão phụ thân rồi. Suy tư qua đi, Trần Diệp đưa tay mò vào trong lòng, từ hệ thống thương thành hối đoái ra một viên cao một tấc bích ngọc phiến lá. Ngọc Diệp bên trên hoa văn cùng hắn mặt nạ màu bạc bên trên hoa văn giống nhau như đúc. Trần Diệp lấy ra Ngọc Diệp, đem nó để lên bàn, thản nhiên nói. Về sau, các ngươi chính là Ngọc Diệp đường người, nhận nhiệm vụ AMSS là các ngươi nghề cũ. Tình báo nơi phát ra, thành viên thu nạp, AMSS thành bại. Ta mặc kệ, chỉ có một điểm, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ích lợi ta muốn bảy thành. Khách sạn trong phòng, ngồi đi. Làm sao câu nệ như vậy? Trần Diệp tháo mặt nạ xuống, tùy ý ngồi ở trên giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Liên đứng tại cửa gian phòng, khẽ cắn môi, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo khẩn trương. Cái này cũng không giống như ngươi tại Dục Anh Đường lúc dáng vẻ. Trần Diệp trên mặt lần nữa lộ ra cười ôn hòa. Tiểu Liên nhìn thấy quen thuộc tiếu dung, thoáng tráng lên lá gan, ngồi vào trên ghế dài. Viện trưởng. Ngài là tông sư sao? Tiểu Liên nhìn xem Trần Diệp tuấn lãng tuổi trẻ mặt, hỏi bối rối mình một đêm vấn đề. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy câu nệ, không còn có tại Dục Anh Đường lúc linh động cùng hoạt bát. Đúng không? Trần Diệp tùy ý nói. Hắn chưa thấy qua tông sư, không rõ ràng tông sư có bao nhiêu lợi hại. Nhưng có một chút Trần Diệp dám khẳng định, tại phòng ngự, tốc độ, nội lực phương diện, tông sư cho hắn sách giày cũng không xứng. Đạo môn bí truyền, tiên thiên nhất khí công, luyện thành tông sư, thể nội bất quá một đạo tiên thiên chi khí. Mà Trần Diệp hiện tại trong đan điền tiên thiên chi khí vô cùng vô tận. Về phần xúc địa thành thốn cùng kim cương bất hoại thì càng không cần nói. Tông sư, cái gì rác rưởi? Nghe được Trần Diệp chính miệng thừa nhận, Tiểu Liên linh động trong mắt lộ ra kích động cùng vẻ sùng bái. Quả nhiên, cùng nàng nghĩ đồng dạng, Tiểu Liên há to miệng. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nàng muốn hỏi rất nhiều chuyện, nhưng lại không dám mở miệng. Trần Diệp gặp Tiểu Liên một bộ muốn nói chuyện, nhưng lại không dám nói bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng. Ta còn là càng ưa thích ngươi vừa tới Dục Anh Đường lúc, quản ta muốn tiền công lúc kiệt ngạo bộ dáng. Nghe được câu này, Tiểu Liên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút xấu hổ. Nếu như ngươi muốn tiếp tục ma luyện mình, vậy liền gia nhập Ngọc Diệp Đường. Ngọc Diệp Đường đều là người một nhà, sẽ không lại xuất hiện bị tổ chức hại tình huống. Ta có thể cứu ngươi một lần, cứu không được ngươi lần thứ hai. Hiểu chưa? Trần Diệp trên mặt khôi phục nghiêm mặt, thản nhiên nói. Tiểu Liên trên mặt lộ ra cung kính, gật đầu nói. Ta minh bạch. Trần Diệp gặp nàng thái độ cung kính, đáy lòng nhịn không được cười lên. Tiểu Liên a Tiểu Liên, ngươi kiệt ngạo đâu? Còn có một việc. Trần Diệp ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Tiểu Liên. Tiểu Liên bị Trần Diệp nhìn thẳng, trong lòng hơi hoảng, đặt ở trên gối, tay nhỏ nắm chặt cùng một chỗ, có chút khẩn trương nói ra. Cái, chuyện gì? Trần Diệp vẻ mặt thành thật. Tại Dục Anh Đường, người không ra nhiệm vụ thời điểm, người phải chịu trách nhiệm mang Tiểu Phúc. A, Tiểu Liên một mặt kinh ngạc. Trần Diệp nhíu mày, có vấn đề sao? Không có, không có. Tiểu Liên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cắn môi, có chút xấu hổ. A, nguyên lai là dạng này. Nàng còn tưởng rằng, cách Trương.